Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 563, Chúng Thần Màn. Thái Nhất đã không tốn sức chút nào chiếm cứ Hồng Hoang đại địa. Có thể nói chỉ cần ổn định không sóng, ngày sau sớm tối một ngày kia, toàn bộ đại hoang đều là hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại còn không đợi hắn ổn định, chư thần liền đã bắt đầu nhảy nhót ra kiếm chuyện. Ngươi gọi Thái Nhất làm sao bây giờ? Thái Nhất có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Chư thần là hắn quản lý chung chư thiên vạn tộc căn cơ sở tại. Hắn cũng không thể dẫn theo chuông lớn, đem chư thần đều giết hay sao? Hiện bây giờ thủ hạ bức thoái vị, chư thần cùng hung thú ở giữa chính là tử địch. Mâu thuẫn không thể điều hòa, chính là ức vạn năm cừu hận, ức vạn năm huyết hải thâm cừu, 48.000 thần chi nợ máu. Há lại là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tựa hồ là cảm nhận được Thái Nhất buồn rầu, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôn thần, việc này thật xấu nửa nọ nửa kia, đến cũng không phải đáng giá quá mức tại hao tổn tinh thần. Làm sao nói? Thái Nhất không hiểu nói ý. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái kia chư thần cùng hung thú bộ tộc đánh nhau chết sống càng hung ác, càng thêm không thể điều hòa, bệ hạ vị trí này ngồi mới càng ổn. Việc này tại bệ hạ tới nói, có lợi mà vô hại. Duy nhất khiến người sầu lo chính là, bệ hạ như thế nào đem sự tình đè xuống. Bệ hạ nếu có thể đè xuống chư thần khí diễm, từ đó tìm tới cân bằng, việc này không khó. Ngươi có gì kế sách, nhanh chóng nói tới, đừng muốn thừa nước đục thả câu. Thái Nhất tức giận chừng hắn liếc mắt. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu. Biện pháp, ta không có. Nhưng là, tôn thần ngươi có. Nghĩ muốn nắm giữ đế vương đại đạo, cân bằng mấu chốt trong đó, đối với tôn thần đến nói, không khó. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất cười khổ. Việc này nếu không khó, ta cần gì phải rơi vào hôm nay như vậy quẫn bách. Chư thần cùng hung thú bộ tộc thủy hỏa bất dung, ta lại có thể làm sao? Hôm nay thế cục như vậy, trừ phi ngươi đến, chỉ sợ bản đế không thiếu được muốn khó mà xuống đài. Hung thú bộ tộc chỉ sợ đại sự không ổn. Dương Tam Dương lắc đầu, như đem bên trong đau đầu đều nhổ đi đâu. Ngươi là nói, Thái Nhất nghe vậy mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Tam Dương. Sau đó lại lắc đầu, sợ là không ổn, không ổn, ta như làm quá mức tại khó coi, chỉ sợ chư thần người người cảm thấy bất an, đến lúc đó, tình huống tất nhiên sẽ càng thêm kịch liệt, chư thần quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Nhất lắc đầu, lại nói, muốn tru sát Đại La chân thần, không làm ra động tĩnh sao được, như vậy động tĩnh lớn, không thể gạt được chư thần tai mắt. Dương Tam Dương nghe vậy khóe miệng bĩu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên lai bệ hạ lo lắng chính là việc này. Nếu có thể cẩn thận mưu đồ một phen, việc này chưa hẳn không có cơ hội. Làm sao nói? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương cười không đáp, chỉ là nói sang chuyện khác. Tôn thần cảm thấy ta man tộc như thế nào? Man tộc, Thái Nhất nghe vậy hơi chút tìm từ, nghĩ ngợi làm sao không thương tới Dương Tam Dương lòng tự trọng dưới. Trả lời vấn đề này, man tộc nhất định là bất phàm, từ trên người ngươi liền có thể nhìn ra một hai, ta đại hoang vạn tộc, chỉ có man tộc quá mức tại bình thường đã đến tại cực đoan, ở trong đó tất nhiên ẩn chứa lớn nhất bất bình phàm. Chỉ là trước mắt man tộc trừ sinh dục tốc độ nhanh bên ngoài, cũng không bất luận cái gì chỗ xuất sắc. Thái Nhất một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, sợ đả kích đến lòng tự tôn của hắn. Là cực, ta cũng biết man tộc quá mức tại bình thường. Sở dĩ những năm gần đây ngày nhớ đêm mong, dốc hết tâm huyết muốn tìm ra biến đổi con đường. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, tại đại điện bên trong dạo bước, sau đó nói đến đây, đột nhiên ngừng lại bộ pháp, quay người nhìn về phía ở trên cao nhìn xuống Thái Nhất. Không phải sao, ngày hôm trước ta đến nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể sửa đổi trước mắt man tộc tình cảnh. Ồ, cải biến man tộc biện pháp. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt hiếm lạ. Liền liền trước đó chư thần cùng hung thú bộ tộc tranh chấp cũng không hỏi. Mà là hiếu kỳ nói, man tộc như thế ngu dốt. Năm đó đại hoang các lộ cao thật, đều cẩn thận nghiên cứu qua. Nhưng cũng không có tìm được cải biến man tộc tư chất biện pháp. Lại không biết ngươi có biện pháp gì, lại có thể cải biến man tộc trước mắt thế cục. Việc này còn muốn bệ hạ trợ lực, Dương Tam Dương. Cười nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Man tộc tư chất quá mức tại ngu dốt, ta có thể không giúp được ngươi. Thái Nhất nghe lắc đầu liên tục, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Dương Tam Dương nghe vậy lạnh nhạt cười. Ta đương nhiên biết tôn thần cũng bất lực sửa đổi man tộc tư chất. Ta vốn là cũng không cần tôn thần giúp quá nhiều một tay. Chỉ cần tôn thần vì ta tìm ra chúng thần màn hạ lạc. Việc này liền trở thành, ngươi thế mà đem chủ ý đánh vào chúng thần màn bên trên. Thái Nhất nghe vậy lập tức biến sắc, thanh âm đều có chút trở nên vặn vẹo, quanh thân hỗn độn chi khí không ngừng chấn động. Hắn lúc này rốt cuộc biết Dương Tam Dương biện pháp, một cái tuyệt đối phạm vào chư thần kiêng kỵ biện pháp. Chư thần đã chết, giữ lại tàn khu làm gì? Ngược lại không như thành toàn ta man tộc. Nếu ta man tộc có thể nghịch cải thiên mệnh, mượn được chư thần huyết mạch, căn cốt, cũng coi như di truyền chư ý chí của thần, kế thừa chư thần khí số mệnh cách, xem như chư thần truyền nhân, kế thừa chư thần khí số. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nhìn xem Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy đứng người lên, ở phía trên bậc thang không ngừng đi tới đi lui. Sau một hồi mới nói, chư thần huyết mạch, đối với cùng vì chư thần chúng ta đến nói, lại là cũng chỗ vô dụng. Cái kia chư thần chi mộ, ngươi như muốn mở ra, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Chỉ là, ngươi nếu muốn tìm kiếm chư thần chi mộ, ta nhưng cũng bất lực. Làm sao nói, Dương Tam Dương không hiểu. Bệ hạ chính là chư thần chi tôn, chúng thần đứng đầu, trên thân hội tụ chư thần khí số, há có thể chẳng biết chư thần chi mộ hạ lạc. Chư thần chi mộ ẩn độn tại mênh mông hư không, táng tại vô tận thế giới, như tại năm đó chư thần đỉnh thịnh chi lúc, có 48.000 chư thần tế tự, có lẽ có thể mượn 48.000 lực lượng của chư thần tìm đến chư thần chi mộ hạ lạc. Nhưng là bây giờ, sợ không ai có thể tìm tới chư thần chi mộ hạ lạc. Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đương nhiên, ngươi như có bản lĩnh mời ra thánh nhân, mời thánh nhân vì ngươi suy tính chư thần chi mộ hạ lạc. Việc này có lẽ có mấy phần chuyển cơ. Ta có thể mời ra thánh nhân vì ta suy tính chư thần chi mộ hạ lạc, nhưng là chư thần chi mộ dính đến thiên đạo pháp tắc, đã không phải thánh nhân suy tính phạm trù bên trong. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng, chẳng lẽ quả thật nửa điểm hy vọng cũng không có sao? Thái Nhất nghe vậy hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, có lẽ có người có thể có bản lĩnh này. Ai? Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất, nói sợ cũng vô dụng. Thái Nhất lắc đầu, bất kể là ai, chỉ phải hiểu chư thần chi mộ hạ lạc, ta đều chắc chắn đem mời đi ra. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ma tổ hoặc là không gian chi thần, hai người này cũng có lẽ có mấy phần hy vọng tìm đến ẩn độn tại mênh mông hư không chư thần chi mộ. Thái Nhất sắc mặt quái dị nói. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy không còn gì để nói. Bất luận ma tổ cũng tốt, vẫn là không gian chi thần cũng được, cùng hắn quan hệ đều có thể cần dùng đến núi đao biển lửa, nước sôi lửa bỏng để hình dung. Giữa song phương mâu thuẫn sâu, đã gần như tải không chết không thôi thâm cừu đại hận. Muốn mời hai người này xuất thủ, gần như tại mơ mộng háo huyền, mà tổ chính là chư thần bên trong người mạnh nhất, lấy chư thần chi đạo đánh vỡ ràng buộc, chứng đạo thánh nhân, loại kia cảnh giới, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, cho dù không có 48.000 chư thần vì đó gia trì, cũng chưa chắc không có bản lĩnh đánh vỡ hư không, tìm đến chư thần chi mộ hạ lạc, cho tới không gian chi thần, chính là chư thần bên trong trời sinh chấp trưởng không gian pháp tắc cường giả. Mênh mông hư không đều là nơi ở của hắn, đều quy hắn quản, hắn tất nhiên cũng có tìm tới chư thần chi mộ đặc thù biện pháp. Cái kia chư thần chi mộ mặc dù ẩn độn hư không, nhưng lại chưa chắc không phải vẫn như cũ tại không gian pháp tắc bao phủ phạm trù bên trong. Thái Nhất nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt mãn là quái dị, khó làm, lúc này thế nhưng là khó làm. Dương Tam Dương vuốt ve bên người Câu Dư, tôn thần cũng là chấp trưởng lực lượng thời gian thần linh. Có thể tìm tới chư thần chi mộ hạ lạc. Câu Dư nghe vậy lắc lắc đầu to, khó a, ta tự sinh ra đến nay, trong đầu chỉ có chúng thần chi mộ ký ức. Nhưng về chúng thần chi mộ chỗ phương nào, thật đúng là không có chút nào cảm giác. Nói đến đây, Câu Dư lắc đầu, chúng thần cùng chúng thần chi mộ, tựa như là các ngươi phàm tục sinh linh sống và chết. Trong đó lệch trời khó mà vượt qua, còn sống sinh linh, làm thế nào biết chết đi sinh linh sự tình. Trừ phi một ngày kia ta chết đi, có lẽ có thể cảm giác được chư thần chi mộ hạ lạc. Người cùng nó tìm kiếm chư thần chi mộ, ngược lại không như chém giết một vị thần chi thí nghiệm một phen. Nếu có thể đem huyết mạch dung nhập man tộc, tương trợ man tộc thoát thai hoán cốt, người tự nhiên là tiếp tục tìm kiếm chư thần chi mộ. Nếu không thành, cái kia thì cũng thôi đi. Còn tìm cái kia chư thần chi mộ làm gì? Thái Nhất mở miệng đánh gãy Dương Tam Dương. Cái này, tôn thần chẳng lẽ đang hại ta? Bây giờ chính là chư thần thiên hạ. Ta như giết một tôn thần linh, chẳng lẽ không phải khó chứa thiên hạ? Đến lúc đó, chỉ sợ tôn thần cũng phù hộ không được ta. Dương Tam Dương lắc đầu liên tục. Không được, không được, ta không được. Cái này tuyệt đối là thâm hụt tiền bán gào to mua bán. Ta không làm, ha ha, Thái Nhất cười nhạt một tiếng, ngươi đều phải chết, còn sợ cái này làm gì? Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy không còn gì để nói, không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngươi bây giờ khí cơ trở nên hảo hảo kỳ quái, cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt, trừ phi nhận biết ngươi, bản tôn tuyệt không dám tin tưởng. Hiện tại đạo quả chính là vạn năm trước đạo quả. Ngươi có phải hay không tìm tới thoát kiếp mà ra biện pháp? Thái Nhất một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Cũng không tính tìm tới thoát kiếp mà ra biện pháp. Chỉ là tạm thời lừa bịp hôm khác cơ. Có thể kéo dài hơi tàn bảo toàn tính mạng mà thôi. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy không làm sao. Như vậy bằng bạc nghiệp lực, muốn hóa giải sao mà khó ư? Nói đến cũng đúng, Thái Nhất gật gật đầu. Ngươi không đi suy nghĩ hóa giải nghiệp lực biện pháp, ngược lại là phân tâm hắn chú ý tìm kiếm man tộc phá kiếp chi đạo. Ngươi nói một câu trung thực lời nói, đến cùng có mấy phần chắc chắn thoát kiếp mà ra? Ngươi nếu có thể thoát kiếp mà ra, nhất định phải nhập ta thiên cung, trợ ta một chút sức lực, đợi ta chứng thành thánh đạo về sau, cái này thiên cung chi vị chính là ngươi. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ, ánh mắt lộ ra một vệt không làm sao. Được, chính sự không có giải quyết, ngược lại là bị Thái Nhất nhìn ra sơ hở. Hắn bây giờ tình huống đúng là quá quái lạ, coi như phổ thông tu sĩ